sếp ta thực ôn nhu. Chương 3, gặp lại. Góc truyện audio.com. Vì sự kiện hôn lễ của tổng giám đốc, cả công ty trên dưới đều được ân xá 3 ngày nghỉ, cả phòng kinh doanh ai cũng nhận được thiệp mời, ngoại trừ Cố Tử Cầm, lý do hết sức đơn giản, chị ta lúc trước từng có xích mích với giám đốc phu nhân là Hà Khả Khải. Những ai nhận được thiệp mời đều được nhận kèm theo 2 tấm vé sang Mỹ ở khoang hạng sang, ở công ty chỉ sếp lớn mới được nhận, nhưng chỉ riêng phòng kinh doanh đã chiếm hết 20 mấy vé, điều đó cho thấy giám đốc phu nhân đã ưu ái cho phòng kinh doanh đến cỡ nào. Lâm Trình Tử với vai trò là bạn của cô dâu nên phải đến nơi sớm hơn mọi người. Chiều tối cô đã đến nơi, Hà Khả Khả rất chu đáo còn phái người đến sân bay đón cô. Ngồi trong xe, khung cảnh xung quanh làm Lâm Trình Tử nhìn đến ngây người, nếu vị quản gia không nhắc khéo, cô còn tưởng mình đi nhầm đến cung điện của hoàng gia. Tòa nhà xây theo kiến trúc cổ điển của châu Âu, chính giữa sân còn có một đài phun nước, xung quanh đài là các tượng hình thạch anh được điêu khắc tỉ mỉ, hai bên sân là các bục cây cảnh được cắt tỉa cẩn thận, hoa cỏ đẹp tươi, trải dài từ ngoài cổng ôm dọc theo hàng rào bao quanh ngôi nhà, làm cho người ta có cảm giác nơi đây được nữ thần mùa xuân che chở, khắp nơi đều là hoa cỏ thơm ngát. Tòa nhà được thiếp vàng để tăng thêm độ phản chiếu, khiến ngôi nhà sáng rực lạ thường, được trang trí bằng các họa tiết hoa văn tinh xảo. Lâm Trình Tử ngồi trên xe, ngắm nhìn bao quát các thứ xung quanh. Một lúc sau xe dừng lại trước cửa lớn, bậc thang bằng đá đen tuyền óng ánh, được khoác lên tấm thảm đỏ, càng thêm nổi bật. Vừa bước vào đại sảnh, Lâm Trình Tử càng thêm choáng váng, đại sảnh khổng lồ được trang hoàng lộng lẫy, giữa các khoảng trần của nhà các chùm đèn bằng thủy tinh rũ xuống như những chùm hoa tử đằng rực rỡ và kiêu sa. Căn nhà lấy màu vàng làm chủ đạo tạo không khí ấm áp nhưng không kém phần sang trọng. Những tấm rèm trong mờ làm tăng thêm ánh sáng tự nhiên bên trong. Các họa tiết trên trần nhà được điêu khắc tỉ mỉ, đẹp đến say lòng người, xung quanh tòa nhà tại các góc đều có các pho tượng thiên thần đẹp không thể tả. Còn rất nhiều thứ làm Lâm Trình Tử choáng, nhưng choáng nhất chính là thật sự nhìn không ra Hà Khả Khả cư nhiên là công chúa lớn lên trong nhung lụa, cô ấy giản dị và dễ gần đến bất ngờ, đôi lúc còn đáng yêu như trẻ nhỏ, một chút cũng không giống với mấy nàng tiểu thư nhà giàu kênh kiệu mà Lâm Trình Tử từng thấy. Hà Khả Khả biết Lâm Trình Tử đến, liền chạy xuống đại sảnh đón cô. Hà Khả Khả dẫn Lâm Trình Tử về phòng dành riêng cho cô. Phòng ngủ vừa mang chất cổ điển vừa chen vào một chút hiện đại. Nếu chỉ dùng 2 từ để hình dung căn phòng này chính là xa hoa, 3 từ quá xa hoa, 4 từ xa hoa cực độ. Căn phòng có thể nói là to hơn cả căn nhà của Lâm Trình Tử, giường ngủ kiểu công chúa mà cô vẫn thường nhìn thấy trên TV, mềm mại như bông, khiến cho người khác vừa nhìn thấy liền muốn đặt lưng xuống ngay. Trên bàn làm việc còn để sẵn laptop và các dụng cụ cần thiết khác dành cho khách, bàn trang điểm làm bằng gỗ, khá to, trên bàn còn bày biện sẵn một vài loại nước hoa và đồ trang điểm, chu đáo đến thế là cùng. Căn phòng ấm áp, nội thất xa hoa, ngay cả cái phòng tắm còn to hơn cả cái phòng ngủ ở nhà cô. Phòng tắm cũng mạ vàng nốt, bồn tắm to lớn tựa như hồ bơi mini, bên trong bồn còn rải thêm vài cánh hoa hồng. Bên bệ còn để thêm vài ngọn nến thơm, toát ra hương thơm tự nhiên của cỏ y huân. Góc truyện audio.com, Lavender, sau khi ngắm phòng đến choáng váng, Lâm Trình Tử cùng Hà Khả Khả hàn huyên, nói chuyện chẳng bao lâu thì Hà Khả Khả bị tổng giám đốc kiêm lão công tương lai lôi đi, lý do là để Lâm Trình Tử nghỉ ngơi. An Chan, dạo này tự nhiên ta có hứng thú với mấy kiểu nhà châu Âu, nên khi viết về nhà của Khả Khả ta có hơi chém một tí, mong các nàng bỏ qua, ở lại Hà gia, hưởng thụ tất cả những thứ tốt nhất, xa hoa nhất, cảm giác như đang ở trên thiên đường. Lâm Trình Tử thích chết đi được. Hôm nay là ngày cưới của Hà Khả Khả, trên dưới Hà gia từ tờ mờ sáng đã bận rộn không thôi. Trước giờ làm lễ, Lâm Trình Tử cùng 2 cô bạn khác của Hà Khả Khả đợi ở phòng cô dâu, 4 người trò chuyện hăng say. Theo quan sát của Lâm Trình Tử thì 2 cô bạn kia chắc cũng là tiểu thư nhà giàu có, bởi biểu hiện của 2 người kia khi trông thấy. Cung điện của Hà Khả Khả chỉ thoáng ngạc nhiên, sau đó thì không còn bất cứ biểu hiện gì nữa. Lôi Quyên, em gái của Tân Lang, còn ngang nhiên phát biểu rằng nhà chính của Hà gia trang hoàng hơi lố. Lâm Trình Tử choáng váng với suy nghĩ của cô bạn này, nhưng ngẫm lại thấy cũng không trách được, quả thật có hơi quá phô trương. Lúc đó Hà Khả Khả chỉ có thể ngao ngán lắc đầu mà nói rằng Hà mẹ vì quá mơ ước biến đám cưới của Hà Khả Khả trở thành đám cưới huy hoàng nhất, làm cho cô trở thành công chúa kiêu sa rực rỡ nhất, nên trong thời gian ngắn, biến tòa biệt thự cổ kính giản dị trở thành cung điện xa hoa, ý đồ làm lóe mắt người khác. Nghe tới đây, ngoại trừ cô dâu, 3 người kia đồng loạt lắc đầu, bó tay toàn tập với cái suy nghĩ kỳ dị của Hà mẹ. Trang điểm hoàn tất, Hà Khả Khả rực rỡ trong bộ váy cưới, đẹp tựa nữ thần, sang trọng quý phái mà kiêu sa. Đầu cô đội vương miện đính kim cương, sáng lấp lánh, trên áo cưới cũng đính không ít đá quý, ý muốn tăng thêm phần lộng lẫy của cô dâu. Người Hà Khả Khả như được ánh sáng bao bọc, rực rỡ như ánh bình minh ấm áp, xinh đẹp dịu dàng như bách hợp dưới sương, quyến rũ như hoa hồng đang nở rộ, cao quý như mẫu đơn khoe sắc. Dường như những gì xinh đẹp nhất đang tập hợp trên người cô dâu. Lâm Trình Từ cùng Đặng Tiểu Tinh và Lôi Quyên, không hẹn mà cùng nhau đứng hình, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thuần khiết mờ ảo nhưng lại rất chân thật trước mắt. Lúc sau Đặng Tiểu Tinh mới lên tiếng trêu đùa, làm mọi người nhanh chóng lấy lại không khí vui tươi như trước. Cô dâu Hà Khả Khả đẹp rạng ngời, sóng vai cùng chú rể Lôi Kình anh tuấn tiêu sái, là một đôi kim đồng ngọc nữ, môn đăng hộ đối, nhưng quan trọng chính là họ thật lòng yêu thương nhau. Cảnh chú rể trong hôn lễ cầu hôn với cô dâu khiến Lâm Trình Từ xúc động dữ dội, trong thâm tâm ước muốn bản thân cũng sẽ gặp được người yêu thương cô dâu sắp tựa như Hà Khả Khả được Lôi Kình yêu thương, chăm sóc che chở. Cổ Ngự Hoài từ xa đã nhìn thấy bóng dáng của Lâm Trình Tử, anh không ngờ sẽ gặp được cô ở đây, nhưng điều làm anh không ngờ nhất chính là mắt anh chỉ lướt qua một lần liền nhìn thấy bóng dáng của cô, tựa như hình bóng của cô đã khảm sâu vào tâm trí anh, khiến anh giữa hàng vạn con người vẫn có thể tìm thấy cô. Thấy cô nhìn chằm chằm vào tân lang, ánh mắt ái mộ không che giấu tim anh bỗng hẳng đi một nhịp, một cổ chua xót len lỏi khắp mọi nơi, còn có một chút tức giận đang lan tràn, khiến anh không tự chủ mà tiếp cận cô. An Chan, bó tay với Hoài ca, mắt anh bị bù lệt ăn hay sao mà nhìn thấy tỷ ta dùng ánh mắt ái mộ mà nhìn Kình ca, tỷ ta nhìn Khả tỷ đó chứ. Góc truyện audio.com, ái mộ sao, Cổ Ngự Hoài hỏi, Lâm Trình Từ còn đang mơ màng, vô thức trả lời. Nghe Lâm Trình Từ nói rằng cô ái mộ Lôi Kình, Cổ Ngự Hoài thoáng nhíu mày, sự tức giận và chua xót kia đang ngày càng bành trướng, đang trực trào ra ngoài, tim anh nhói một cái khi nghe cô nói như vậy. Anh ta ác nói, nhưng tiếc là người ta đã có vợ rồi. Ai? Lâm Trình Từ lúc này mới hoàn hồn, quay sang nới phát ra tiếng nói hỏi. Cô thoáng giật mình khi thấy Cổ Ngự Hoài không biết từ khi nào mà ngồi cạnh cô. Cô nhớ không lầm thì người ngồi cạnh cô là Lôi Quyên thì phải. Lâm Trình Từ nhìn ráo rác tìm kiếm Lôi Quyên, nhìn thấy phía xa xa trong góc của lễ đường, một bóng người rất giống Lôi Quyên, cô hình như đang tranh cãi với ai đó. Hà Khang Tại ra sức giải thích nhưng Lôi Quyên không nghe, cô bịt chặt hai tay, lắc đầu nguầy nguậy, xoay người định bỏ chạy, nhưng Hà Khang Tại rất nhanh bắt được cô, anh ôm chặt lấy cô, ngăn cản không cho cô rời khỏi vòng tay của mình. Lôi Quyên kháng cự, đánh thùm thụp vào người anh, nước mắt rơi như mưa. Hà Khang Tại đau lòng không thôi, ôm lấy Lôi Quyên, dỗ dành ôn nhu hôn lên má cô, liếm đi những giọt nước mắt trong suốt. An Chan, có ai nhớ hai người này là ai cô? Ai đoán đúng có thưởng? Lâm Trình Tử nhìn đến ngây người. Cổ Ngự Hoài có chút không vui khi cô không chú ý đến sự có mặt của anh, liền nói. Đó là người nhà của cô dâu và chú rể, cô quen họ sao? Như sực nhớ ra người ngồi bên cạnh, Lâm Trình Từ di rời tầm mắt sang Cổ Ngự Hoài, miễn cưỡng cười với anh, nói. Xin chào, Cổ tiên sinh. Thấy cô cười với anh, đột nhiên bao nhiêu cái không vui đều bay đi mất, anh cười với cô, nói. Lâm tiểu thư đến bây giờ mới nhận ra tôi à, thật xin lỗi, tôi lúc nãy suy nghĩ quá nhập tâm nên không kịp chào hỏi tiên sinh, thật thất lễ, mong tiên sinh bỏ qua cho. Cổ Ngự Hoài còn chưa kịp lên tiếng, đột nhiên xung quanh truyền đến một trận ồn ào, chỉ thấy một người đàn ông đang phăm phăm tiến về phía họ, ánh mắt như tất cả mọi người đều thiếu nợ hắn. Người đàn ông kia dừng lại trước mặt Đặng Tiểu Tinh, họ đối thoại vài ba câu, sau đó liền kéo Đặng Tiểu Tinh ra khỏi lễ đường dưới ánh mắt ngạc nhiên của toàn thể những người đang có mặt tại đấy, bao gồm cả Lâm Trình Từ. Lễ thành, mọi người bắt đầu nhập tiệc, Lôi Kình cùng Hà Khả Khả đi khắp nơi tiếp rượu, có rất nhiều người vây lấy Lôi Kình, nịnh bợ là đa số, còn lại một số rất ít là thật tâm chúc mừng. Lâm Trình Từ nhìn Cổ Ngự Hoài nãy giờ vẫn theo sát bên người mình, có chút khó chịu nói. Cổ tiên sinh, ngài không qua đó với bọn họ à, tại sao tôi phải qua đó? Cổ Ngự Hoài nhìn Lâm Trình Từ, ánh mắt có chút khó hiểu nhìn cô. Dù gì ngài cũng là đối tác làm ăn với công ty chúng tôi, cũng nên sang đó chúc mừng tổng giám đốc của chúng tôi chứ. Cổ Ngự Hoài có chút không vui khi nghe Lâm Trình Từ nói đến ba từ. Của chúng tôi, cái gì là? Của, mày kiếm nhíu lại, anh nhìn Lâm Trình Từ chằm chằm, khiến cô chột dạ, mặc dù cô không biết mình chột dạ cái gì. Một ý nghĩ giảo hoạt lóe lên, Cổ Ngự Hoài cười tà tứ nhìn Lâm Trình Từ, quyết định cái từ. Của chúng tôi, sau này chỉ cho phép cô dùng với anh muốn có cô bên cạnh. Thấy Cổ Ngự Hoài đột nhiên cười đến đáng sợ, Lâm Trình Từ thức thời định chuồn, nhưng không kịp Cổ Ngự Hoài lên tiếng. Muốn tôi sang đó cũng được thôi, cô đi cùng tôi. Vừa dứt lời, Cổ Ngự Hoài liền rất chi tự nhiên nắm lấy tay của Lâm Trình Từ, hướng phía Lôi Kình đi tới. Hà, góc truyện audio.com. Lâm Trình Từ không hiểu gì hết, đột nhiên bị anh lôi đi, đầu óc chưa kịp tiêu hóa, cứ thế trong chốc lát cùng với Cổ Ngự Hoài đi đến chúc rượu Hà Khả Khả cùng Lôi Kình. Mà điều Lâm Trình Tử không hiểu nhất chính là mắc mớ gì Cổ Ngự Hoài lại nắm tay cô không buông. Đợi đến lúc không có ai để ý ra sức rút tay ra khỏi tay anh, nhưng không được. Cô cố gắng tỏ ra hết sức lịch sự, miệng mỉm cười, gằn từng chữ. Cổ tiên sinh, anh vui lòng thả tay tôi ra được không? Cổ Ngự Hoài nhìn thấy biểu hiện đáng yêu này của cô thì miệng cười không thể khép lại được. Anh cúi thấp đầu, môi dừng lại bên vành tai non mịn của cô, dùng giọng nói mê người như thủ thỉ. Em bảo tôi qua đây, thì phải có trách nhiệm giúp tôi tránh nạn. An Chan, gọi Hoài Ca đổi cách xưng hô luôn gọi, tỷ chuẩn bị cho ngày tháng sắp tới đi là dừa. Nghe Cổ Ngự Hoài nói vậy cô nhìn anh khó hiểu, như hiểu được ý nghĩ của cô. Cổ Ngự Hoài ánh mắt lướt qua đám nữ nhân trong khán phòng. Lâm Trình Từ theo ánh mắt của anh mà nhìn thấy, một đám oanh oanh yến yến đang nhìn chằm chặp vào Cổ Ngự Hoài bộ dáng thèm thuồng như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta, mà khi ánh mắt của đám nữ nhân kia khi chuyển sang cô lại giống hình viên đạn, nếu có thể dùng ánh mắt giết người, Lâm Trình Từ tin cô sớm đã chết dưới ánh nhìn dã man của đám nữ nhân kia. Cổ Ngự Hoài vẫn giữ nguyên tư thế đầu cúi thấp mặt dán vào bên tai Lâm Trình Từ. Cô có thể nghe rõ từng nhịp thở của anh. Khoảng cách giữa hai người lúc này thật ái muội, khiến những người xung quanh nhìn thấy phải đỏ mặt tía tai. Mà Lâm Trình Tử cũng đang đỏ mặt đây. Đã nhiều năm cô không cùng ai tiếp xúc gần như vậy, từng luồng hơi thở nam tính vây quanh cô, khiến con tim nhỏ bé của cô chạy loạn. Mà anh không biết là vô tình hay cố ý, mà đôi môi mỏng khiêu gợi kia lại lướt nhẹ qua vành tai cô, làm cô thoáng run rẩy. Cổ Ngự Hoài cố tình đứng sát vào người Lâm Trình Tử tham lam hít lấy hương thơm dễ chịu trên cơ thể cô, cố ý công khai chủ quyền. Từ lúc thấy Lâm Trình Tử, Cổ Ngự Hoài cũng đồng thời phát hiện có rất nhiều nam nhân cố ý liếc nhìn cô, nhưng cô cơ hồ không biết, vì thế anh phải dập tắt suy nghĩ không an phận của đám nam nhân kia. Cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc, Lâm Trình Tử tỏ ý muốn về phòng, Cổ Ngự Hoài quyết bám theo đến cùng, đưa cô về tận phòng mới thôi. Mà Lâm Trình Tử vì nghĩ anh là đối tác lớn của Kinh, và nghĩ đến công việc của mình nên cũng không nói nhiều, để anh đưa về, chỉ có điều trên đường đi cô luôn cố tạo khoảng cách an toàn với anh. Cổ Ngự Hoài biết Lâm Trình Tử đang nghĩ gì, anh chỉ cười, đơn thuần là đưa Lâm Trình Tử về phòng, không hề có một chút hành vi quá phận. Khách chương.